Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3266, chương 3266, là quy tắc, là định số. Nghe xong Diệp Lăng, bất kể là Bắc Cảnh Chi Vương vẫn là Vô Sinh lão nhân, toàn bộ đều là vẻ mặt rung động biểu tình, hai đại cự đầu không khỏi tự chủ nhìn nhau, ngươi cái tên này. Đến cùng học như thế nào thần thông, thi triển ra để cho ta nhìn. Bắc Cảnh Chi Vương hít sâu một hơi, trầm giọng nói đạo. Một bên Vô Sinh lão nhân không nói chuyện, nhưng là trên mặt hắn thần sắc lại cùng Bắc Cảnh Chi Vương là giống nhau. Hắn cũng muốn biết Diệp Lăng thần thông đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Diệp Lăng tự nhiên là không có cái gì che giấu. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể cửu u đế công thình lình theo thân thể của hắn bay thẳng lướt mà ra. Rầm rầm hưu, từng sợi thôn phệ chi lực, theo lông của hắn lỗ trực tiếp liền bay ra ngoài. Trong nháy mắt, liền nắm kéo tứ phương thần khí trực tiếp kéo đến trong cơ thể của mình. Mà về sau, còn có một tia quỷ dị lực lượng, phảng phất một cái lưới lớn tựa như... theo Diệp Lăng thân thể bên trong liền bay ra ngoài, bao phủ chư thiên, thả câu thiên đạo, lời này cũng không phải là nói một chút thì xong rồi. Diệp Lăng cửu u đế công, từ bước vào hóa kỳ chi về sau, Diệp Lăng mình cũng cảm thấy sợ. Không được, thần lực trong cơ thể bị trấn áp, không thi triển được sở hữu uy lực, phản đang ở bên ngoài. Ta thần thông lần nữa đột phá chi về sau, tự ta đều cảm thấy dọa người. Diệp Lăng thu cửu u đế công, chính mình thần lực bị trấn áp, cái này cửu u đế công tự nhiên là có chút áp lực, lại thêm trên bị cái kia long kình cho oanh thiếu chút nữa đầu khớp xương vỡ thành cạn bã. Diệp Lăng căn bản là gánh không được lần này áp lực. Ta có thể nói như thế nào? Đệ tử của ta, có kinh khủng như vậy thần thông, ta nhưng không biết, sư huynh a, ngươi nói ta là không phải rất thất trách. Bắc Cảnh Chi Vương đắng nở nụ cười, đúng rồi, nói đến đây ta nghĩ tới, ngươi tiểu tử này, lúc ban ngày thi triển kiếm pháp, ta cảm thấy đáng sợ sắc bén cơ hội, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không đột phá đến đại viên mãn kiếm tâm? Vô Sinh lão nhân lập tức trầm giọng hỏi, đúng thế, cái này ra hỏa nhưng là đại viên mãn kiếm tâm, cho dù là ở mênh mông tinh không kiếm cung bên trong. Đại viên mãn kiếm tâm, mới có mấy người, hơn nữa cái này ra hỏa, những phương diện khác càng là ra sắc, tưởng chừng như là cái đáng sợ tiểu quái vật. Diệp Lăng không nói chuyện, cái kia Bắc Cảnh Chi Vương cũng là thay Diệp Lăng hồi đáp. Gia sắc, quái vật, đây chính là Diệp Lăng ở Bắc Cảnh Chi Vương trong lòng ấn tượng. Phản chính đối với Bắc Cảnh Chi Vương mà nói, hắn hai cái đệ tử, hắn cảm thấy có nhất đại hy vọng đạp phá đến đại viên mãn. Chính là Diệp Lăng, không, không đúng sư phụ, kiếm đạo của ta tu vi đã ở phía trước đột phá. Dựa theo kiếm cung thuyết pháp mà nói. Bây giờ ta không phải đại viên mãn kiếm tâm, mà là kiếm hồn, dĩ nhiên, đối với kiếm cung người bên ngoài mà nói, vẫn là đại viên mãn kiếm tâm. Sau một khắc, Diệp Lăng nói rất là nghiêm túc đạo, Bắc Cảnh Chi Vương khóe miệng giật một cái, trong tròng mắt toát ra từng tia u sâm ánh sáng. Giờ khắc này Diệp Lăng cảm thấy lưng của chính mình có chút lạnh cả người a. Hắn cảm thấy đi. Bắc Cảnh Chi Vương là muốn quất chết hắn, chính mình có tính không tháo dỡ hắn đài đánh hắn mặt. Kiếm hồn, ha ha, ha ha, Bắc Cảnh Chi Vương, người thật là thu một đồ đệ tốt a. Vô Sinh lão nhân sâu thở dài một hơi, đắng vừa cười vừa nói, sư phụ, sư bá lời này, rốt cuộc là khen ta vẫn là tổn hại ta. Ta làm sao nghe được ngữ khí có điểm là lạ a? Hay là chuyện gì xấu nhi chứ? Diệp Lăng chợt hỏi, cút, cái nào nhiều như vậy lời nói nhảm, tránh qua một bên đi. Bắc Cảnh Chi Vương thiếu chút nữa một cái tát rút được Diệp Lăng mặt lên. Diệp Lăng rụt cổ một cái, trực tiếp đi tới một bên góc ngồi chồm hổm xuống, khuôn mặt bất đắc dĩ. Cái này gia hỏa chính là một yêu nghiệt, phản chính sư huynh thật tốt, trừng trị hắn một phen là được. Lần này lịch lãm, ta cũng cho sư huynh nói đến cùng có ý gì, cho nên nói, sư huynh nhất định so với ta hiểu được. Đang ở này lúc, Bắc Cảnh Chi Vương hướng Vô Sinh lão nhân trầm giọng nói đạo. Vô Sinh lão nhân nhún vai, mà thôi, lúc này đây ngươi liền không cần phải để ý đến, ly khai đi, Vô Sinh lão nhân nói xong, khoát tay áo nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó thình lình đứng dậy, Bắc Cảnh Chi Vương mới vừa tới đây muốn đi, không uống chút rượu tâm sự thiên, đã như đây, ta đây rồi rời đi. Diệp Lăng, ở ngươi sư bá nơi đây, nhất định phải hiểu quy củ, nếu không, chờ trở về chi về sau, không thể thiếu tội của ngươi chịu, nghe chưa? Bắc Cảnh Chi Vương chợt xoay người, lại hướng Diệp Lăng thấp giọng quát lên, cái gì cùng cái gì a? Hai trưởng bối, đây là đang bên cạnh mình lộ ra uy phong đâu. Diệp Lăng tâm lý cái kia căm giận a, chẳng qua vẫn gật đầu một cái, không có biện pháp a. Ai bảo nhân gia là sư phụ, mặt khác một cái sư bá đâu? Ao ao ao, sau một khắc, Bắc Cảnh Chi Vương tiêu thất. Hắn ly khai không có chút nào động tĩnh, phảng phất chính là một hồi không khí lưu thông như vậy. Rốt cuộc là đường đường đại viên mãn đầu sỏ tồn tại. Ở hắn rời đi một khắc kia, Vô Sinh lão nhân khuôn mặt sắc hơi đông lại một cái. Không khỏi tự chủ khổ sắp nở nụ cười. Thoạt nhìn, ta và đại viên mãn trong lúc đó, nhưng là còn cách một đoạn a. Đại viên mãn tên, mỗi một người đều quá kinh khủng đáng sợ. Phổ thiên chi hạ, ngoại trừ cao cao tại thượng chủ thần. Ở nơi này mênh mông tinh không bên trong, người nào có thể chân chính trấn áp đại viên mãn? Ai có thể lấy thánh tôn thân thể đối kháng đại viên mãn? Vô Sinh lão nhân lắc lắc thì thào nói đạo, đại viên mãn, kinh khủng đại viên mãn, đó là chân chính có thể nói vô địch một dạng tồn tại. Công phòng đều có, không có bất kỳ chỗ thiếu hụt, dùng Bắc Cảnh Chi Vương lời nói mà nói, duy nhất chỗ thiếu hụt, đó chính là ở các hạng bên trong. Đại viên mãn tuyệt đối có am hiểu, có tỉ như lấy thần niệm lực thành tựu đại viên mãn. Như vậy hắn thần niệm thủ đoạn khẳng định so với những thứ khác tăng thêm sự kinh khủng. Thế nhưng dù cho hắn không am hiểu còn lại thủ đoạn, cũng tuyệt đối có thể buông lỏng trà đạp trấn áp bất luận cái gì thánh tôn. Đây chính là chênh lệch. Sư bá, người chưa nghe nói qua thánh tôn có thể cùng đại viên mãn đầu sỏ chống lại. Diệp Lăng chợt hỏi, Vô Sinh lão nhân thình lình xoay người. Con người gắt gao ngưng, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, cái kia rạng rỡ thần quang con ngươi, nhìn Diệp Lăng có chút chột dạ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, có phải hay không nghĩ lấy sau chính mình đột phá đến thánh tôn, có khả năng đánh vỡ cái này hay là quy tắc? Không cần suy nghĩ, không thể, thiên phú của ngươi là rất khủng bố, thế nhưng phàm là có thể đột phá đến thánh tôn, không có một cái củi mục, có thể nói mỗi người đều là mênh mông tinh không nổi bật người. Cho nên, đến rồi thánh tôn lấy về sau, người cùng cảnh giới tuy là cũng có chênh lệch, nhưng là đã không rõ ràng như vậy. Ngoại trừ đặc biệt một số người khác, tỉ như ngươi nếu như đột phá, vậy khẳng định có thể hoành bá một cảnh giới. Thế nhưng nếu như nghĩ tại thánh tôn kỳ liền đối kháng đại viên mãn đầu sỏ, ta nói cho ngươi, người si nói mộng, đừng có mơ, cái kia không thực tế. Đã bao nhiêu năm, mênh mông tình không chưa từng ra khỏi người như vậy, hiện tại không thể, lấy sau cũng không thể có thể. Bởi vì đây là quy tắc, là định số, Vô Sinh lão nhân trầm giọng nói đạo, vô cùng nghiêm túc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay.